Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1662, độ thiên kiếp. Ba cái mười cánh ác ma rõ ràng tại ngoài ước vạn dặm. Tại sao lại có một cái mười cánh ác ma xuất hiện ở chỗ này, là bàn vũ thấm tình báo sai lầm vẫn là đại quân ác ma bên trong còn ẩn núp một cái chưa hề lộ mặt qua mười cánh ác ma lần trước tại Kim Dương Đảo, hắn tự tập kích ác ma đại doanh. Nếu quả như thật còn có mười cánh ác ma ẩn núp kia tại Kim Dương Đảo, hắn liền chết. Sở dĩ khả năng này không lớn, bàn vũ thấm tình báo cũng sẽ không sai lầm. Như vậy chỉ còn lại hai loại khả năng, hoặc là gần nhất có ác ma đột phá, hoặc là bên kia công thành mười cánh ác ma có một cái là tám cánh ác ma ngụy trang. Bất luận là tình huống như thế nào, Lục Ly đã không có đi thời gian đi suy nghĩ nhiều. Nguy cơ sinh tử lúc đầu óc hắn điên cuồng vận chuyển. Một cái chớp mắt chi gian trong đầu của hắn mấy trăm suy nghĩ hiện lên. Phi độ hư không khẳng định không còn kịp rồi. Chờ hắn tranh trận hoàn tất, đoán chừng mười cánh ác ma đã giết tới cửa. Phía sau hắn một tòa thần sơn gào thét mà lên, không ngừng biến lớn, sau đó dùng tốc độ như tia chớp nghiền ép mà xuống. Chính hắn thân thể đều không nhúc nhích, thần sơn đè xuống cùng giải quyết giặc sẽ bị hắn nghiền ép. Oanh, thần sơn trùng điệp nghiền ép mà xuống, hắn thân thể bị bên trong ngọn thần sơn thần bí lực lượng trói buộc. Thân thể bị trùng điệp đè xuống lòng đất, cùng này đồng thời một cái ác ma cũng hiển lộ ra. Tựu cự ly Lục Ly chỉ có ngàn trượng cự ly, giờ phút này đồng dạng bị thần sơn trấn áp. Hừ, cái kia mười cánh ác ma hừ lạnh một tiếng, trên thân hắc khí liên tục, thế mà gánh vác thần sơn thần bí lực lượng trấn áp. Hắn quơ thiết quyền, đột nhiên hướng thần sơn đánh tới. Thần sơn chấn động, lại bị hướng trên không đánh bay mà đi. Bất quá trong nháy mắt này, Lục Ly thân thể đã như xuyên sơn giáp xông vào lòng đất. Trong tay gió lạnh quấy, nhanh chóng trong lòng đất xoắn ra một cái lối đi. Chạy trốn mà đi, muốn chạy trốn ngươi mơ mộng quá rồi. Mười cánh ác ma rét căm căm nói, thân thủ mười phiến vũ dược vỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh theo Lục Ly xông vào thông đạo đuổi theo. Tốc độ so Lục Ly còn nhanh hơn mấy lần. Ông tương đương, Lục Ly trong thân thể hư không trùng không ngừng tuôn ra, như châu chấu hướng về sau mặt bao phủ đi. Chỉ tiếc mười cánh ác ma bên ngoài cơ thể hắc khí lăn lộn, hư không trùng tao ngộ những hắc khí kia, tốc độ thoáng cái giảm bớt rất nhiều. Mười cánh ác ma trong tay đánh ra nồng đậm hắc khí, hư không trùng tất cả đều bị đánh bay. Ếch, mọi việc đều thuận lợi, hư không trùng thế mà bị đánh bay. Lục Ly sắc mặt đại biến, hắn cắn răng, thiên tà châu bên trong một tòa núi nhỏ bay ra, tựa như tia chớp hướng về sau mặt va chạm mà đi. Hư, mười cánh ác ma đột nhiên ném ra một quyền, thần sơn bị đánh bay. Bất quá mười cánh ác ma tốc độ thân thể có chút ở nửa đường dừng lại một chút. Tốt, Lục Ly không để ý tới thần sơn, thân thể như cuồng long vọt tới, chẳng mấy chốc sẽ vọt tới cái kia đơn hướng truyền tống trận bên kia. Bất quá tại lúc này cái kia mười cánh ác ma động thủ, suy suy tương đương, hắn lợi chảo đột nhiên hướng tiền phương một chảo. Lợi chảo biến mất giữa không trung, thoáng cái xuất hiện tại Lục Ly phía sau lưng, đột nhiên chộp tới. Mười cánh ác ma tốc độ công kích quá nhanh, Lục Ly căn bản phản ứng không kịp. Hắn chỉ có thể quơ gió lạnh chiến đao trở tay hướng sau lưng bổ tới. Một đạo hào quang màu đỏ như máu gào thét mà ra, hướng về sau mặt mười cánh ác ma trọng trọng phách đi. Phanh phanh phanh, Lục Ly phía sau lưng chiến giáp tầng tầng bạo liệt. Thánh phẩm chiến giáp ngăn không được cái này mười cánh ác ma một kích. mắt thấy kia lợi chảo liền muốn đâm thủng Lục Ly nhục thân, đem hắn huyết nhục tóm đến nhão nhoẹt. Đào mang rốt cục bổ tới, cái kia 10 cánh ác ma trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Lục Ly cái này sát chiêu để hắn cảm thấy uy hiếp. Mặc dù lập tức liền có thể vồ chết Lục Ly, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thu hồi lợi chảo. Phòng ngự, tốt, Lục Ly cảm giác theo trong quỷ môn quan dạo qua một vòng. Hắn thân thể bay đi, thoáng cái xông vào cách đó không xa đơn hướng trong truyền tống trận. Hắn thân thể lóe lên biến mất tại truyền tống trận bên trong. Sau đó kia truyền tống trận chia 5 xẻ 7, tự hủy, Lục Ly vừa mới truyền tống đi, một đạo lưu quang tự bay vụt mà đến, trùng điệp nện ở trên truyền tống trận, cái kia vốn là chia 5 xẻ 7 truyền tống trận bảo thành bột mịn. Đáng tiếc Lục Ly đã truyền tống đi, ai, đáng tiếc, 10 cánh ác ma trên mặt lộ ra một đạo vẻ tiếc nuối. Sau đó ảo não nói ra, đại đế bố cục lâu như vậy, ta thế mà làm hư các loại, chờ, đại đế trở về nhất định phải trùng điệp trách phạt của ta. Cái này ghê tởm, nhân loại như vậy xảo trá, thế mà còn ở lại chỗ này lưu lại một tay. Hưu tương đương, trong sơn động thần sơn nhanh chóng bay đi. 10 cánh ác ma lãnh mâu nhìn lướt qua, thân thể nhanh chóng bay đi thoáng cái bắt lấy thần sơn. Trong tay hắn hắc khí vờn quanh, thần sơn thế mà không thể dao động một phần. Hưu tương đương, 10 cánh ác ma theo lòng đất bắn ra. Hắn liếc nhìn toàn trường một phen, trầm hống nói, khởi động đốt thần đại trận, đem đám côn trùng này toàn bộ luyện hóa. Không có côn trùng bản tọa xem Lục Ly tại làm sao càn rỡ, bên kia Lục Ly theo ngoài trăm vạn dặm. Trong núi bay ra, hắn phía sau lưng máu me đầm đìa, bất quá còn tốt không có thương tổn quá trọng, chỉ là báo hỏng một kiện thánh phẩm thần khí thôi. Chủ quan, khóe miệng của hắn lộ ra một cái tụ huyết, sắc mặt âm trầm xuống. Vưu tinh đại đế quả vậy mà cay độc âm hiểm, bố trí một cái hố cho hắn đập, giống như lần này không phải bàn vũ thấm nhắc nhở, không phải hắn phản ứng nhanh. Lần này sợ là muốn lưu tại cái này, kia trăm tỷ hư không trùng có thể không còn. Cái này Lục Ly cũng không đau lòng, hư không trùng có thể không ngừng phân liệt. Nhiều như vậy ma nô, nhiều như vậy ác ma thi thể, thôn phệ một phen liền có thể nhanh chóng phân liệt. Chỉ là hai tòa thần sơn không biết phải chăng là sẽ bị lưu lại, giống như hai tòa thần sơn đều bị bắt rồi. Vậy hắn tự tổn thất nặng nề. Đợi chút đi, trước đó hắn cùng hai tòa thần sơn khí linh bàn giao, giống như tao ngộ tình huống ngoài ý muốn, tự hướng bên này chạy trốn. Hắn tại phụ cận tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng chữa thương lẳng lặng chờ đợi. Hắn cũng không e ngại cái kia 10 cánh ác ma đuổi theo. Cái kia 10 cánh ác ma tuyệt không dám rời đi ác ma đại doanh. Dù sao bên kia còn có nhiều như vậy hư không trùng, giống như không trấn áp hoặc là đánh giết hư không trùng, sẽ để cho vô số ốc ma chết đi. Thời gian đi qua 5-6 canh giờ, Lục Ly thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Nơi xa bầu trời truyền đến một đạo phá vỡ âm thanh. Một tòa lục sắc thần sơn nhanh chóng bay tới. Lục Ly liếc nhìn vài lần, xác định không có ác ma đi theo về sau, hiển lộ thân hình, đem thần sơn thu vào. Trong lòng của hắn hơi có một chút an ủi, chí ít trốn về đến một tòa thần sơn. 3 tòa thần sơn hiện tại chỉ còn lại một tòa, còn lại đều bị ác ma thu đi. Hắn phi độ hư không mà đi, cũng không dám lại có một tia huyễn tưởng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng vượt qua thiên kiếp. Không phải vậy hắn căn bản không có cách nào cùng 10 cánh ác ma chống lại. Thiên kiếp, phi độ hư không mấy lần. Lục Ly ngừng lại, hắn nhớ tới Lăng Thanh Diễn trước đó cùng lời hắn nói thiên kiếp vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều thần giới siêu cấp đại năng kỳ thật đã có thể độ thiên kiếp. nhưng bọn hắn lại tình nguyện cả một đời dừng lại tại thần giới siêu cấp đại năng cảnh giới này. Bởi vì bọn hắn sợ chết. Lăng Thanh Diễn đề nghị Lục Ly sớm nhất cũng phải 100 năm sau mới đi độ thiên kiếp. Lục Ly tâm tính không đủ trầm ổn. Thiên kiếp bên trong có nhất kiếp là khúc mắc. Nàng cho rằng, dùng Lục Ly hiện tại trạng thái đi, 89/10 sẽ chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.